Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 51, chương 316, 26 dấu tay bằng máu. Chu Giai Hảo ổn định tiểu quỷ, sau đó kẹp ra một đạo linh phù đánh vào trong cơ thể của Diệp Vũ Vi. Ước chừng độ 5 phút, Diệp Vũ Vi mở mắt, cố gắng ngồi dậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng nhìn hai người tiểu thất rồi hỏi nhỏ: "Thế nào?" "À, cái này..." Tiểu thất liếc mắt nhìn Chu Giai Hảo, tỏ ý cho hắn nói tiếp, ho nhẹ một tiếng: "Diệp tiểu thư, tình huống của cô có chút phức tạp đó." "Các người không phải là có bản lĩnh chữa khỏi sao?" Lông mày của Diệp Vũ Vi hơi cau lại, âm thanh có chút lạnh lùng. Nghe vậy, tiểu thất cười nhạt: "Chúng ta không có biện pháp. Nhưng loại tình huống này của cô thì có cho Tam Thanh Tổ Sư gia tới đây cũng phí công." "Là ngươi có ý gì?" Tiểu thất dừng lại một chút, nhẹ giọng: "Ta nói cho rõ này, con người có ba hồn bảy vía. Tam hồn của cô, địa hồn trong đó đã bị người ta gắng gượng rút ra, đánh vào trong người tiểu quỷ đang bám thân cô. Cô và tiểu quỷ cùng tồn tại. Tiểu quỷ xảy ra chuyện, cô cũng không sống được." "Loại sự tình như tà dị như vậy, ngươi cho rằng ta tin sao?" Nghe vậy, tiểu thất cười nhạt: "Ta cũng không quan tâm là cô có tin hay là không. Chuyện này chúng ta không giúp cô được, ta chỉ có thể vì cô mà cầu nguyện thôi. Trên đường đi đừng gặp phải cao nhân nào. Nếu như là thu được tiểu quỷ, cô cũng chết đó." Diệp Vũ Vi cười châm chọc một tiếng. Nàng đối với tiểu thất mà nói hiển nhiên là không quá tin tưởng. Chu Giai Hảo nhẹ giọng: "Diệp tiểu thư, cô cũng đừng tưởng rằng là chúng ta lừa cô. Tiểu sư điệt nói không có sai đâu. Mặc dù là Tam Thanh Tổ Sư ra tới cũng chỉ có thể đem tiểu quỷ đánh vào bên trong cơ thể cô. Cơ thể cô đã bị tiểu quỷ dần dần chiếm đoạt. Nói rõ một chút, tiểu quỷ bây giờ chính là hồn của cô đó." Diệp Vũ Vi không trả lời, ánh mắt quét nhìn qua hai người tiểu thất. Hai người mặt đầy ngưng trọng, dáng vẻ không giống như là đang nói dối. Nàng trong lòng cũng có chút luống cuống. Nếu như quả thật đúng như tiểu thất nói, nàng sẽ không sống được bao lâu. Các người không có gạt ta chứ?" "Vô Lượng Thiên Tôn, người xuất gia không có nói dối." Chu Giai Hảo hành đạo lễ: "Vậy là có biện pháp gì giải quyết không?" Nghe vậy, Chu Giai Hảo nói tiếp: "Tìm được ai rút hồn của cô, diệt trừ người này. Sau đó chúng ta cùng tiểu sư điệt sẽ làm phép đem tiểu quỷ đánh vào trong thân thể cô, trở thành một hồn của cô. Khả năng không có hồn khế, chỉ có thể đem lấy dùng tạm." "Ý của ngươi là nói có người hại ta?" Diệp Vũ Vi cau mày: "Không sai, có thể rút ra địa hồn bên trong cơ thể của cô mà cô không hề tổn hại gì. Xem ra là một người rất lợi hại." "Các người có thể làm được hay không?" Nghe lời này, Chu Giai Hảo dừng lại một chút, ngay sau đó gật đầu: "Chúng ta có thể làm được, nhưng mà sẽ không làm như vậy. Các loại pháp thuật độc ác như thế thì vô luận là Long Hổ Sơn hay là đệ tử của Mao Sơn cũng đều không có biết dùng." Diệp Vũ Vi liếc mắt nhìn Chu Giai Hảo, sau đó nhẹ giọng: "Vậy bây giờ phải làm gì?" Tiểu thất tiếp lời: "Trước hết đem một chút con quỷ phụ thân cô, xem có phải là cùng một người hại hay không. Đến lúc đó lẽ ra có thể tìm ra một ít đầu mối." "Như vậy các người đi theo ta." Nói xong, Diệp Vũ Vi đứng dậy, vừa đi được hai bước nhưng lại mềm nhũn xuống. Chu Giai Hảo vội vàng đỡ Diệp Vũ Vi hỏi nhỏ: "Ở Diệp tiểu thư, cô không sao chứ?" "Không sao, chỉ là đứng lâu có chút tê chân thôi." "Vậy à, để ta đỡ cô đi." Diệp Vũ Vi không có cự tuyệt, rồi gật đầu một cái. Chu Giai Hảo cười nhạt, sau đó đỡ cô ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng, nhìn thấy vệ sĩ của nàng đang đứng ở cửa, biểu tình nghiêm túc giống như là một môn thần. Hắn nhìn sang Chu Giai Hảo đang đỡ Diệp Vũ Vi, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, muốn tiến đến. Diệp Vũ Vi khoát tay một cái, đi đến giữa cả cửa căn phòng kia. Diệp Vũ Vi lấy từ trong túi sách ra một cái chìa khóa, mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, một cỗ âm khí đập vào mặt. Tiểu Thất bước tới, kẹp ra một đạo linh phù, bàn tay vung lên ngăn trở âm khí. Đi đi lại lại vài bước, nhưng lại phát hiện ra ở trước mặt lại có một đạo quỷ ảnh. Giờ phút này chính là tiểu quỷ mà mấy người đang nhìn. Bởi vì ở trong nhà đèn điện tối om om, hơn nữa âm khí nồng nặc, chỉ có Tiểu Thất và Chu Giai Hảo có thể nhìn thấy quỷ ảnh. Hắn đi tới bên người của Tiểu Thất, nhẹ giọng: "Này, liệu có phải là con quỷ này không?" "Đúng rồi, lúc trước thì triển thái cực âm dương là đánh lên người nó đó." "Đã như vậy thì thu hắn thôi." Chu Giai Hảo lời nói nhẹ nhàng, kẹp ra một đạo linh phù, một bước dài liền vọt tới bên cạnh quỷ ảnh. Phù quang lóe lên xua tan âm khí ở trong nhà. Tiểu Thất đi tới bên cửa sổ, đem mở cửa sổ ra. Không phí bao nhiêu sức lực, Chu Giai Hảo đã thu được quỷ ảnh, đem toàn bộ âm khí trong nhà hoàn toàn xua tan. Tiểu Thất bật công tắc điện, bật đèn lên. Một tiếng vang nhỏ, căn phòng bị ánh đèn chiếu cho sáng trưng. Tiểu Thất cùng Chu Giai Hảo dương mắt vừa nhìn, thấy trên giường trực tiếp bị dọa sợ. Trên giường là một người trông như là một cái thây khô, đến da bọc xương cũng không đủ, hoàn toàn chỉ là một bộ xương khô. "Này, này!" Diệp Vũ Vi quát to một tiếng, chỉ trên giường loáng thoáng có thể phân biệt ra nhân dạng của cha mình, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt tí tách rơi xuống trên sàn nhà. Nàng nhìn Tiểu Thất khóc thút thít: "Xin hai đại sư, xin các người mau cứu cha ta." Hai người Tiểu Thất không có trả lời, đi tới cạnh giường, vén chăn lên, ngay sau đó rất nhanh cởi quần áo trên người kia xuống. Định thần nhìn lại, nửa người trên toàn bộ là những dấu tay bằng máu. Nhìn thấy chẳng chịt như vậy, còn đầy có dấu tay hắc khí, Tiểu Thất hô lên một tiếng: "Còn mẹ nó, so với Tống Đình Sinh còn nặng hơn." "Tiểu sư điệt, ế, có phải mạng của hắn bị người ta mua?" Tiểu Thất gật đầu một hơi, đếm các dấu tay bằng máu, sau đó nhẹ giọng: "Là 26 dấu tay bằng máu. Không nghĩ tới cái mạng này đáng tiền đến như vậy." Diệp Vũ Vi đi tới bên cạnh hai người nhìn, liền không đành lòng nhìn nữa. Nàng nhìn Chu Giai Hảo thấp giọng: "Dấu tay bằng máu này chứng minh cho điều gì?" "Dấu tay bằng máu chứng minh cho là có người mua mạng của phụ thân cô, mà mạng của trụ phụ thân cô không phải là người mua mà là quỷ. 26 cái dấu tay bằng máu này đại biểu cho 26 danh quỷ xoa. Phụ thân của cô mà chết sẽ không có quỷ xoa tới câu hồn, hoặc là làm câu hồn giã quỷ, hoặc là hồn phách sẽ bị điều động quỷ tới muốn phụ thân cô bắt người lấy đi, trở thành kẻ phải tìm con quỷ chơi kế tiếp." Chu Giai Hảo thấp giọng. Lúc này Tiểu Thất khẽ thì thầm: "Không biết lão tiểu tử Tống Đình Sinh đã chết chưa? Ban đầu là hắn cũng đến 17 cái dấu tay bằng máu đó." Thời điểm ở phủ Khai Phong, Tống Thanh Tuyết đã gọi điện thoại, mình bảo cho nàng đi tìm Ngô Trung Vân. Sau khi trở về cũng chưa có liên lạc, không biết tình hình của Tống Đình Sinh ra sao. Bất quá có Ngô Trung Vân ở đó, Tiểu Thất cũng không có gì lo lắng. Dù sao thì sư huynh của mình đạo hạnh thánh vị, so với mình thì còn lợi hại hơn. "Người biết Tống Ba Bá ạ?" Diệp Vũ Vi nghe được Tiểu Thất nói thì kinh ngạc. Là cô nói Tống Đình Sinh?" "Không sai, chúng ta cùng Tống gia có quan hệ không tệ. Ta cùng con gái của Tống Ba Bá là Tống Thanh Tuyết là hào tỉ muội đó." Nghe vậy, Tiểu Thất khẽ mỉm cười: "Vậy cô có biết Tống Đình Sinh lão tiểu tử kia bây giờ ra sao không? Đã chết chưa?" "Không có nghe nói, gần đây ở trong nhà xảy ra chuyện, ta cũng rất ít khi gặp mặt Thanh Tuyết." Tiểu Thất gật đầu một cái: "Tôi nói với cô biết, bộ dáng của phụ thân cô cùng với Tống Đình Sinh tình trạng giống nhau như đúc, đắc tội người mà người kia tìm tới chính là một quỷ thuật sĩ. Có người bỏ tiền mua mạng của phụ thân cô. Nhìn phụ thân của cô bộ dáng như vậy, cách cái chết cũng không kém đâu. Chắc là phải đến cổ họng rồi đó. Cô có thể hỏi, gọi điện hỏi xem Tống Đình Sinh đã chết chưa. Diệp Vũ Vi nhíu mày, đi qua một bên, lấy điện thoại di động từ trong tối gọi điện. Chu Giai Hào liếc mắt nhìn Diệp Vũ Vi, ngay sau đó hỏi: Tiểu sư điệt, Tống Thanh Tuyết là ai? Là một người bạn đó. Nàng có bạn trai chưa? Tiểu Thất nghe vậy thì một đầu đầy hắc tuyến, khinh bỉ nhìn Chu Giai Hào. Hắn cười một tiếng: Ta là thuận miệng hỏi vớ vẩn. Trong phút chốc, Diệp Vũ Vi đi tới hướng mấy người Tiểu Thất. Thanh Tuyết nói Tống Bá Bá đã được người ta chữa khỏi rồi. Chương 317: Uy hiếp không có tác dụng. Nghe được Diệp Vũ Vi nói, Tiểu Thất túc tét miệng cười một tiếng. Cũng không biết là sư huynh ta lợi hại, hay là Tiểu Tam kia buông tha đòi mạng của Tống Đình Sinh nữa. Lúc này Diệp Vũ Vi nhẹ giọng: Thanh Tuyết nói với ta, đây là một đạo trưởng rất lợi hại, xuất thủ tương trợ mới cứu được mạng của Tống Bá Bá. Chu Giai Hào nói: Chúng ta muốn như thế nào mới có thể biết là ai muốn mạng của cha Diệp Tiểu Thư vậy? Mới vừa rồi lúc đi vào, không biết Diệp Tiểu Thư, cha của cô bị mua mạng. Sớm biết con quỷ kia để lại một cái mạng, khả năng là sẽ tìm ra được đầu mối gì đó hữu dụng. Nhưng ít nhất là cũng có một phần nào đó. Bây giờ con quỷ bị giết, đầu mối cũng mất rồi. Nghe được Tiểu Thất nói, lông mày của Chu Giai Hào dựng lên. Tiểu sư điệt, đây là đang trách ta sao? Tiểu sư thúc, nói đùa, ta nào dám trách người. Nói xong, Tiểu Thất dừng lại một chút. Cũng không biết Diệp Tiểu Thư, cha cô có thể sống được bao lâu nữa. Hai vị sư phụ có thể đem chữa trị cho cha ta, để cho người tỉnh lại, rồi hỏi đến lúc đó cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Diệp Vũ Vi nhẹ giọng: Cái này ngược lại không khó, xin mời hai vị xuất thủ tương trợ. Nghe vậy, Tiểu Thất nhìn liếc sang Chu Giai Hào, khoát tay một cái. Tiểu Thất trêu ghẹo: Tiểu sư thúc, người chẳng lẽ không biết làm gì sao? Làm gì? Tiểu Thất cười nhạt, từ trong túi sách lấy ra 7 cái đèn hoa sen, dựa theo vị trí thất tinh đặt ở xung quanh cha của Diệp Vũ Vi, kẹp ra một đạo linh phù, đem 7 cái đèn hoa sen đốt lên. Đèn hoa sen tỏa sáng. Diệp tiên sinh đang nằm nhất thời run rẩy. Tam ôn khai thái, ngũ quỷ đưa phúc, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, sắc. Tiểu Thất vẽ ra một đạo linh phù trong hư không, đầu ngón tay động một cái, linh phù bắn thẳng vào mi tâm của Diệp tiên sinh. Lão run rẩy, sau đó cũng an tĩnh trở lại. Ước chừng độ 5-6 phút, Diệp tiên sinh từ từ mở mắt, ánh mắt mơ hồ là một mảng màu đen. Chu Giai Hào liếc mắt nhìn Tiểu Thất, Tiểu Thất lắc đầu không có nói gì cả. Diệp Vũ Vi nhìn thấy cha mình tỉnh lại, nhào tới bên người, mừng đến chảy cả nước mắt. Cha, người rốt cuộc đã tỉnh. Tiểu Vi, sao lại ở đây? Cha, chẳng lẽ người không biết chuyện gì xảy ra sao? Diệp Vũ Vi nghi ngờ nói. Chuyện gì? Hai vị này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Diệp tiên sinh không hiểu hỏi. Diệp Vũ Vi không biết nên nói như thế nào, đánh mắt nhìn sang hai người Tiểu Thất. Tiểu Thất liếc mắt nhìn Chu Giai Hào. Hắn một bước đi ra, nhẹ giọng: Diệp tiên sinh, ta muốn hỏi người là đắc tội với ai? Diệp Long Nguyên, ta một đời không có làm chuyện tốt, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng làm chuyện xấu. Người hỏi cái này để làm gì? Nghe lời này, hai người Tiểu Thất không nhịn được trợn mắt. Cũng là còn biết chuyện, người nếu như mà không có làm chuyện tốt thì cũng sẽ không có người mua mạng ngươi. Nhân gian cuối cùng có câu nói người tốt sắc khắc có phúc báo, những lời này cũng không phải là vớ vẩn. Người đang làm có trời nhìn, người tại dương gian hành động đều có ghi chép ở địa phủ. Nếu như Diệp Long Nguyên đúng như lão nói, luôn luôn làm chuyện tốt, chưa từng làm chuyện xấu, mặc dù có người muốn mua mạng của lão thì ông trời cũng sẽ phù hộ. Bởi vì người làm chuyện tốt là nhất bút tích âm đức, đến địa phủ cái gì cũng được ưu tiên, sau khi đầu thai cũng không cần phải xếp hàng chờ đợi, còn có thể có một kiếp sau rất tốt. Tiểu Thất tiếp lời từ tốn: Diệp Long Nguyên tiên sinh, ông xác định là ông không có đắc tội với ai chứ? Không, không có. Ê, không có Nếu như thật sự không có đắc tội với ai, chưa từng làm việc xấu, vậy thì ma quỷ mua mạng ông. Nếu như ông đã từng làm việc xấu thì không nói, nhưng chưa từng thì tại sao lại thành thế này? Giọng nói của Tiểu Thất cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi đừng nói nhảm nữa, ông không sống được bao lâu đâu. Nhìn bảy cái đèn hoa sen ở xung quanh chưa? Bên trong đèn chính là tuổi thọ của ông. Nói xong, Tiểu Thất nhìn đèn hoa sen một chút. Cái đèn dầu này có thể cháy chỉ độ một ngày, khi dầu trong đèn hết, ông cũng toi mạng. Tiểu sư phó, ngươi nói là thật? Đương nhiên, chúng tôi không có nói dối. Một ngày, ông chỉ có một ngày thôi. Suy nghĩ kỹ đi, xem mình đã tạo nghiệp gì đời này mà chết đáng thương như vậy. Nói xong, Tiểu Thất đem bảy cái đèn hoa sen thu lại, vỗ vai của Chu Giai Hảo một cái. Tiểu sư thúc, chúng ta đi về, chuyện này chúng ta không có quản được. Chu Giai Hảo liếc mắt nhìn Diệp Vũ Vi, có chút không đành lòng nhưng vẫn gật đầu. Diệp Vũ Vi đứng dậy kinh ngạc nhìn hai người Tiểu Thất. Thấy bộ dáng này, Tiểu Thất bất đắc dĩ khoát tay một cái. Diệp tiểu thư, ta biết cô muốn nói gì, chỉ là chúng ta thật sự không có giúp được cô. Cô chính là mời người khác cao minh hơn thôi. Ta có thể chỉ cho cô một con đường sáng, là Cửu Hoa Sơn có cao tăng đó. Các người có thể nhìn ra biện pháp chữa trị nào? Diệp Vũ Vi cắn răng nói. Ta không muốn nói nhảm, chỉ có thể nói là không cứu được, cũng không cứu được cha cô đâu. Nói xong, Tiểu Thất đi về phía cửa, nhưng Diệp Vũ Vi sau lưng đột nhiên hô. À Trung, chặn bọn họ lại cho ta. Vệ sĩ đang đứng ở ngoài cửa xoay người nhìn hai người Tiểu Thất. Tiểu thư không để cho các người đi, xin các người quay lại. Cái gì? Mềm không được, muốn cứng sao? Ta xem nhị vị cũng cực khổ, muốn để cho các người ở đây nghỉ ngơi một đêm. Đúng vậy, ta muốn để các người suy nghĩ một chút, sáng sớm ngày mai hy vọng có thể tìm ra biện pháp cứu cha ta, nếu không các người đừng mong trở về. Diệp Vũ Vi thay đổi giọng nói bình hòa lúc nãy, bây giờ thập phần thô bạo. Tiểu Thất cười nhạt, liếc mắt nhìn Chu Giai Hảo, phát hiện tiểu sư thúc này của mình bây giờ mặt như đưa đám. Nhìn thấy đúng là biết rõ mình đã nhìn lầm người. Nhìn Diệp Vũ Vi lạnh nhạt. Diệp tiểu thư, cô cảm thấy rằng vệ sĩ này có thể ngăn được chúng tôi sao? Không ngăn được, thử mới biết. Nghe vậy, Tiểu Thất nhún vai, ánh mắt biến đổi, một bước dài vọt tới bên cạnh vệ sĩ của Diệp Vũ Vi, trưởng và chân đá tới. Vệ sĩ của Diệp Vũ Vi trực tiếp lùi lại mấy bước, lảo đảo về đằng sau, dựa trên vách tường. Tiểu Thất nhìn ánh mắt khó tin của hắn. Người nghĩ rằng người tu đạo của chúng ta chỉ có thể đốt linh phủ và bái chào tổ sư sao? Chu Giai Hảo quay đầu nhìn Diệp Vũ Vi nói. Diệp tiểu thư, chúng ta là người tu đạo, muốn đối phó với các người là vô cùng dễ. Ở trong túi sách của ta còn có cả hai con quỷ bắt được ở Tương Tây, có muốn thả ra cho các người nhìn một chút hay không? Đôi mắt đẹp của Diệp Vũ Vi trợn lên khó tin. Nàng vẫn cho rằng là đạo sĩ chỉ có đốt phù, sau đó bái lại tổ sư gì gì đó, không nghĩ đến bọn họ lợi hại như vậy. Nàng cảm giác mình thật ngu ngốc. Người ta có thể thu thập những con quỷ vô hình lợi hại như thế thì làm sao là người đơn giản, thật là lỗ mãng. Ầm một tiếng, Long Tuyển kiếm rút ra khỏi vỏ, trường kiếm chỉ thẳng Diệp Vũ Vi. Tiểu Thất lạnh giọng, chúng ta sẽ không làm gì với cô, dù sao hai cha con cô cũng chẳng sống được bao lâu đâu. Nói xong, Tiểu Thất thu lại Long Tuyển kiếm, đi ra khỏi phòng. Chu Giai Hảo nhìn Diệp Vũ Vi rồi cũng đi theo. Nhìn thấy hai người Tiểu Thất rời đi, Diệp Vũ Vi hai chân mềm nhũn xuống, trực tiếp quỳ dưới đất, thấp giọng khóc thút thít. Diệp Long Nguyên từ đầu đến cuối không nói một câu nào, cặp mắt đen thùi lùi vẫn nhìn chằm chằm ra cửa, trên mặt không có biểu tình gì cả. Người vệ sĩ đi vào đỡ Diệp Vũ Vi dậy, có chút cô đơn. Tiểu thư, A Trung, chuyện này không trách ngươi được. Diệp Vũ Vi ánh mắt vô thần đứng đó, trong phút chốc nghiêng đầu nhìn vào phụ thân đang nằm ở trên giường như đèn sắp cạn dầu, nhào vào bên giường mà khóc giống lên. Tiểu Vi, là ba sai rồi. Diệp Long Nguyên muốn nói gì nhưng không biết mở miệng như thế nào. Diệp Vũ Vi sau khi khóc mấy phút liền lau sạch nước mắt nhìn Diệp Long Nguyên. Ba, Thanh Tuyết có quan hệ với hai người bọn họ cũng không tệ. Con đi tìm Thanh Tuyết, bảo nàng năn nỉ người ta xem. Chương 318, ta tự hỏi tâm ta. Diệp Vũ Vi khóc giống lên. Tiểu quỷ nằm ở trên lưng của nàng lại bò sang giường, không ngừng hướng Diệp Long Nguyên thổi hơi. Ở trên người Diệp Long Nguyên, những dấu tay máu điên cuồng tỏa ra hắc khí, ngay sau đó lại tiếp tục hôn mê. Diệp Vũ Vi che miệng nhìn một màn kinh khủng này. Vệ sĩ của nàng cũng kinh hoàng, không ngừng lui về đằng sau, dựa vào trên tường. Tiểu Thất cùng Chu Giai Hào rời đi, cũng không biết chuyện phát sinh ở đây. Trời đã tối, hai người ra khỏi biệt thự cũng không có dừng lại lâu, đón xe trở lại dưới lầu, giúp Trần Thần mua một chút đồ ăn. Sư phụ, các người đi đâu vậy? Vào phòng, nhìn thấy Trần Thần đang ăn mì gói. Hắn ngẩng đầu nhìn hai người Tiểu Thất hỏi. Tiểu Thất đi tới salon ngồi xuống, đem đồ ăn mua được đặt ở trước mặt Trần Thần. Đừng ăn mì nữa gói nữa, tao mua đồ ăn cho được người đây. Trần Thần gật đầu, không ăn mì nữa. Chu Giai Hào nằm xuống salon mặt đầy ưu thương. Thấy một màn này, Tiểu Thất cười nhạt. Tiểu sư thúc, còn nghĩ đến Diệp Vũ Vi sao? Hắn than nhẹ một tiếng. Sư Điệt, ta nói ánh mắt của ta kém như vậy sao? Cái này cũng không trách người được. Người có thể ở thế giới của người cũng không hiểu được. Nghe vậy, Chu Giai Hào gật đầu. Diệp Long Nguyên chỉ còn không đầy một ngày. Ta cảm giác được Diệp Vũ Vi khẳng định là sẽ quay lại tìm chúng ta hỗ trợ. Đến lúc đó có giúp hay không? Nghe lời này, Tiểu Thất nhẹ giọng. Tình huống của Diệp Long Nguyên, trừ phi bày ra trận tháp pháp thất tinh tục mệnh, ta không làm được. Tiểu sư thúc, người có làm được hay không? Hay cái này ta cũng chưa từng thử qua. Tiểu Thất gật đầu nói tiếp. Người mặc dù là mệnh vị đỉnh phong, bất quá bố trí thất tinh tục mệnh đại pháp vẫn là miễn cưỡng, cho nên Diệp Long Nguyên là chúng ta không có cứu được. Về phần tình huống của Diệp Vũ Vi thì dễ hơn một chút. Đem tiểu quỷ coi như là địa hồn của nàng đánh vào trong cơ thể của nàng, hai người chúng ta có thể làm được. Sư phụ, các người đang nói cái gì vậy? Trần Thần nghe đến mà đầu óc mơ hồ, không rõ vì sao. Là tiểu sư thúc gặp một cô gái cảm thấy không tệ, bất quá sự tình trong nhà của cô rất phức tạp. Cha của cô bị mua mạng, sau đó bản thân cô cũng bị tiểu quỷ bám thân. Tiểu sư thúc tổ đụng phải người mình thích sao? Trần Thần khuôn mặt đầy kinh ngạc nhìn Chu Giai Hào. Người sau có chút ngượng ngùng gật đầu một cái. Thấy vậy, Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu sư thúc, đúng là tình yêu sét đánh nữa. Không phải. Tiểu Thất đứng dậy, không tranh cãi nữa, đi ngủ thôi. Một đêm yên lặng, thời gian trôi qua trong chớp mắt. Thời điểm tờ mờ sáng, Tiểu Thất nhìn thấy điện thoại ở trên đầu giường của mình vang lên. Nhìn qua là Tống Thanh Tuyết gọi tới. Không cần suy nghĩ cũng biết là tìm Tiểu Thất để giúp Diệp Vũ Vi. Nghe máy, âm thanh của Tống Thanh Tuyết truyền tới nói với Tiểu Thất nàng và Diệp Vũ Vi đã ở trên đường đi. Tiểu Thất cúp điện thoại, ném xuống giường, chợp mắt trong chốc lát, sau đó dậy mặc quần áo đi xuống phòng khách mở cửa. Sau mười mấy phút thì tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Thất hô, vào đi, cửa không khóa. Tống Thanh Tuyết cùng Diệp Vũ Vi đi vào phòng, nhìn thấy Tiểu Thất đang ngồi nhắm mắt ở trên salon. Tống Thanh Tuyết đi tới bên cạnh Tiểu Thất nhẹ giọng, Tiểu đệ. Tiểu Thất đáp một tiếng, sau đó mở mắt, quét mắt nhìn Diệp Vũ Vi ở sau lưng Tống Thanh Tuyết. Thanh Tuyết tỷ, có chuyện gì vậy? Tống Thanh Tuyết nghiêng đầu nhìn Diệp Vũ Vi, đi tới phía trước nhẹ giọng, Tiểu sư phó, chuyện hôm qua thật ngại ta. Tiểu Thất phất phất tay, thôi đi, chuyện hôm qua chúng ta không để trong lòng. Về phần cô và phụ thân của cô, chúng ta không đủ lực để làm. Như vậy đi, các cô có thể đi tìm sư huynh của ta, hắn phải có biện pháp. Tiểu đệ, Vũ Vi cũng không phải là cố ý đâu, nàng cũng là vì trong lòng nóng nảy, cũng không có cách nào. Tống Thanh Tuyết giải thích. Tiểu Thất nhìn Tống Thanh Tuyết nhẹ nhẹ giọng, Thanh Tuyết tỷ, ban đầu sư huynh của ta làm sao mà chữa khỏi được cho phụ thân của tỷ? Là Ngô đại sư bày ra một trận pháp, nói có thể nghịch thiên cải mệnh. 7 ngày sau đó, cha ta quả nhiên là được cứu. Nghe nói như vậy, Tiểu Thất lại nói, thất tình tục mệnh đăng xác thực là có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng đối với người làm phép rất nguy hiểm. Sư huynh của ta, nếu như không phải là nể mặt mũi của ta, thì cho dù là tỷ tìm tới, hắn cũng sẽ không mạo hiểm bày ra thất tinh tục mệnh đăng. Tống Thanh Tuyết trầm mặc, trong lòng của nàng mặc dù hy vọng Tiểu Thất sẽ ra tay trợ giúp Diệp Vũ Vi, nhưng nếu như vì vậy mà bị thương thì lương tâm của nàng cũng không yên. Nhìn sắc mặt phức tạp của hai người, Tiểu Thất chỉ căn phòng của Chu Giai Hào. Ở trong phòng có một người muốn trợ giúp đó, đi tìm hắn đi. Nói xong lại nhắm mắt lại. Tống Thanh Tuyết cùng Diệp Vũ Vi nhìn nhau, sau đó đi ra gõ cửa. Bất quá trong chốc lát, bên trong không truyền thấy âm thanh nào cả. Tống Thành Tuyết bất đắc dĩ đành phải đến bên cạnh Tiểu Thất nhẹ giọng: "Tiểu đệ, ở bên trong không có người." Lâm Ngọc công chúa đi xem gọi tiểu sư thúc dậy đi. Lời vừa dứt, Tống Thành Tuyết vừa nhìn sang một làn khói xanh từ trong khe cửa chui vào trong phòng của Chu Giai Hào. Trong phút chốc truyền đến âm thanh không thoải mái của Chu Giai Hào. Hắn mở cửa không ngừng dụi mắt: "Tiểu sư đệ, ngươi gọi ta dậy sớm như vậy làm gì?" Tiểu Thất chỉ Tống Thành Tuyết đứng ở bên kia. Chu Giai Hào nghiêng đầu nhìn: "Diệp tiểu thư, sao cô lại tới đây?" "Tiểu sư phó, ta muốn xin các người giúp một tay, mau cứu cha ta." Nghe vậy, nụ cười trên mặt của Chu Giai Hào tắt xuống. Hắn tử tốn: "Lực của ta không đủ." Diệp Vũ Vi hoàn toàn bất lực, cặp mắt vô thần, mềm nhũn muốn ngã xuống đất. Tống Thành Tuyết vội đưa tay đỡ nàng. Chu Giai Hào nhìn một cái nhẹ giọng: "Chắc là tiểu sư đệ cũng nói với cô rồi, muốn cứu cha cô chỉ có thể dùng thất tinh tục mệnh. Bất quá bằng bản sự của ta cũng không thể nào cướp được mạng của phụ thân cô trong tay ông trời già đâu." "Tại sao? Tại sao lại như vậy?" Lông mày của Chu Giai Hào dựng lên. "Tại sao thì cô phải đi hỏi cha cô? Hắn nói mình chưa từng làm việc xấu, nhưng ta xem chưa chắc. Hắn làm một sự tình gì đó trời đất không tha thì mới có báo ứng như vậy." Tống Thành Tuyết nhướng mày: "Các người là người tu đạo, không phải là để cứu người hay sao? Lần này tại sao lại thấy chết mà không cứu?" Nghe lời này, Tiểu Thất mở mắt liếc nhìn Tống Thành Tuyết: "Chúng ta là từ trừ ma hàng yêu, nhưng không phải là ai cũng cứu. Thời điểm ta xuất môn, sư phụ đã nói, người nhà nghèo gặp sự tình thì cho dù là đánh bạc tính mạng cũng phải cứu, người nhà giàu thì tùy mình quyết định. Vốn là hai người chúng ta dự định liên thủ làm phép, hy vọng có thể kéo dài thời gian tính mạng cho cha của Diệp tiểu thư, sau đó lại nghĩ biện pháp. Nhưng bằng thái độ của bọn họ, phong cách làm việc của sư phụ ta đã dặn, người cũng sẽ không có xuất thủ đâu." Tiểu Thất đứng dậy đi tới trước mặt ban thờ, từ trong túi rút ra 3 nén kình thiên hương, sau đó cắm hương ở trước mặt cái đỉnh, nhìn sang hai người Tống Thanh Tuyết: "Tiểu sư thúc nói không sai, chúng ta không phải là người tốt, gặp con quỷ quái gì cũng xông lên, chúng ta sẽ tùy chọn người nào nên cứu, người nào không nên cứu." Tống Thanh Tuyết hỏi: "Chẳng lẽ Diệp bá phụ là không đáng cứu sao?" "Tự hỏi hắn đi, người đang làm gì thì trời thấy. Nếu như hắn chưa từng làm việc xấu thì sẽ trở thành bộ dáng như bây giờ sao? Tống tiểu thư, ta cũng hy vọng cô nên nhớ, Tống Đình Sinh cũng không phải là người tốt. Sở dĩ để cho ta gặp, ta bảo sư huynh cứu hắn là đã từng nể mặt mũi cô." Nghe vào Tiểu Thất nói không hề lưu tình, không gọi mình là Thanh Tuyết tỷ tỷ mà gọi là Tống tiểu thư, trong mắt của Tống Thanh Tuyết lướt qua một vẻ bi thương. Lúc này Diệp Vũ Vi dựa ở bên cạnh Tống Thanh Tuyết, đôi mắt vô thần, nàng nhẹ giọng: "Thanh Tuyết tỷ, chúng ta đi thôi." Tống Thanh Tuyết gật đầu, nàng nhìn Tiểu Thất giận dữ: "Là ta nhìn nhầm ngươi rồi." Tiểu Thất nhún vai một cái, đi tới bên cạnh Chu Giai Hào ngồi xuống. Hai người nhìn hai người Tống Thanh Tuyết cô đơn đi ra, vẫn có chút không đành lòng. Phòng khách lâm vào yên tĩnh. Chẳng phút chốc, Chu Giai Hào nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất: "Tiểu sư đệ, chúng ta thật sự không cứu à?" Tiểu Thất bất đắc dĩ cười một tiếng: "Tiểu sư thúc, người có nguyện ý xuất thủ thì ta cũng không quản." "Ta hiểu mà." Chương 319: Rút gân lột da ăn kỳ huyết. Hai người trở lại phòng ngủ ngủ một giấc, một trận giữa trưa mới dậy. Ba người đi đến tiệm cơm ăn một bữa no. Về nhà, Lâm Ngọc công chúa tới trước mặt Tiểu Thất, cầm trong tay một phong thư. Tiểu Thất nhận lấy phong thư, nghi ngờ nói: "Đây là cái gì vậy?" Nàng lắc đầu: "Ta cũng không rõ. Các người sau khi đi ra, có một cô gái đẹp tới đây, đem phong thư này cho ta, bảo ta nhất định phải giao cho ngươi." Nghe lời này, Tiểu Thất lại càng thêm mê hoặc, nhất định là phải giao vào tay mình. Hơn nữa, Lâm Ngọc có nhắc đến một cô gái đẹp, nàng khẳng định là không biết, liền hỏi: "Người kia làm sao mà đi vào?" Lâm Ngọc công chúa chỉ cửa sổ, thấy vậy liền hỏi: "Công chúa, cô xác định nàng là người chứ?" "Ta cũng không chắc, nhưng không phải là yêu ma quỷ quái." Nghe vậy, Tiểu Thất lắc đầu: "Có thể từ cửa sổ đi vào nhà, khả năng cơ hồ là rất nhỏ. Lại không phải là yêu ma quỷ quái, chẳng lẽ là thần tiên trên trời?" Xé phong thư, mở ra bên trong, làm cho Trần Thần lập tức cũng ngó sang, mở ra một văn kiện, đập vào mắt chính là lập tức nhìn thấy hình ảnh, một bức ảnh người đến người đi, một người đàn bà độ 30 tuổi đang dắt một đứa bé mua đồ, hai người chắc là hai mẹ con. Người đàn bà chọn thức ăn, trả tiền. Ở bên cạnh có một bóng đen, bóng đen lóe lên đem cô bé ôm đi. Người đàn bà trả xong tiền, xoay người lại, không thấy cô bé nữa. Tiểu Thất cùng Chu Giai Hào nhìn nhau, cầm lấy máy tính bảng. Sau đó hình ảnh lại chuyển đến một hẻm nhỏ u ám, một người bịt mặt, thân ảnh còng còng, trong tay dắt đứa bé hồi nãy. Tiểu Thất nhìn thấy thân ảnh còng lưng, ánh mắt đông lại. Đạo thân ảnh này có hóa thành tro, hắn cũng nhận ra, bởi vì người này chính là quỷ kiểm bà. Trần Thần cũng nhận ra nàng, cho nên chỉ màn ảnh. Sư phụ, người che mặt này sao trông giống quỷ kiểm bà như vậy? Không sai, chính là quỷ kiểm bà. Chu Giai Hào cau mày. Tiểu sư điệt, người nói là Nam Man Vu tộc quỷ kiểm bà sao? Tiểu Thất gật đầu. Chu Giai Hào biến sắc. Quỷ kiểm bà đi bắt tiểu cô nương này không phải là... Nhìn thì biết, xem chuyện gì xảy ra. Quỷ kiểm bà kéo cô bé quẹo qua một cái nhà nhỏ, ở trong sân đổ nát, nhìn qua có lẽ là khu để hoang. Đi đến một gian nhà đơn sơ cũ nát, ở trong phòng đều những máu đã khô cong. Ở trong góc nhà có hai cỗ thi thể, một thi thể đã bị mổ bụng, toàn bộ nội tạng bên trong bị moi đi. Quỷ kiểm bà thô bạo trói cô bé lại. Cô bé không có khóc, không dãy dụa, nhưng là biết quỷ kiểm bà đã động thủ với nó. Quỷ kiểm bà từ dưới đất nhặt lên một mảnh vải rách, nhét vào miệng cô bé. Tiểu Thất nắm chặt tay khẽ quát lên. Còn mẹ nó, quỷ kiểm bà đến cùng là muốn làm gì? Này, lại có người tới. Lúc này, một vệt bóng đen xuất hiện trong hình ảnh. Bóng đen này chính là bóng đen lúc trước dắt cô bé đi. Toàn thân bóng đen quanh quẩn hắc khí, không nhìn rõ tướng mạo. Ở trên vai vác một người, bóng đen đặt người kia lên cái giường bẩn thỉu. Đợi nhìn rõ tướng mạo của người đó, bọn Tiểu Thất cả kinh, bởi vì người đang hôn mê chính là Diệp Vũ Vi. Lúc này, bóng đen toàn thân hắc khí dần dần tan đi, lộ ra cánh tay của hắn giống như là hai cái gọng kìm, như là cái càng cua vậy. Ở sau thân thể của hắn là một cái đuôi đen nhánh đang đong đưa. Là hạt tử tinh. Chu Dài Hảo thấp giọng. Sau đó, hình ảnh lại làm cho bọn Tiểu Thất nhìn thấy mà muốn nổi giận. Quỷ kiểm bà móc từ trong túi xách ra một con dao nhỏ, cầm con dao không ngừng vạch lên tay chân của cô bé, tạo ra từng vệt máu, nhỏ máu xuống. Quỷ kiểm bà bảo hạt tử tinh đem ra hai cái bát sứ, hứng lấy máu tươi. Cô bé sợ hãi, ánh mắt thống khổ, giống như là có một thanh kiếm đâm vào trên ngực của ba người Tiểu Thất. Tiểu Thất nắm chặt quả đấm quát lên. Không đem nhất mạch quỷ kiểm bà này diệt sạch, ta Vương Tiểu Thất thề không có làm người. Chu Giai Hào cùng Trần Thần cũng thân thể khẽ run, cắn chặt răng, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Máu của cô bé chảy vào bên trong bát sứ, từ từ đem cái bát sứ tràn đầy. Quỷ kiểm bà hài lòng cười một tiếng, đưa bát sứ cho hạt tử tinh. Một người một yêu đem uống máu. Uống xong máu tươi, quỷ kiểm bà lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Tiểu đao trong tay cắt qua cổ con bé, nhất thời máu tươi phun ra thành vòi. Cô bé tựa hồ muốn bưng lấy cổ, nhưng bị trói chặt, dãy giụa vài cái, nghiêng cái đầu rồi không có động tĩnh. Ngay sau đó, quỷ kiểm bà dùng dao nhỏ trong tay, từ trong đỉnh đầu của cô bé đến bụng cắt qua một đường. Cái da bụng cô bé bị mổ ra, nội tạng tuột cả ra ngoài. Lúc này, hai tay của quỷ kiểm bà kết thủ ấn, ấn trên đỉnh đầu con bé, đọc thần chú. Trong phút chốc, quỷ hồn cô bé bị rút ra. Nàng từ trong tay của hạt tử tinh cầm lấy bát sứ. Trong tay áo có một con cổ trùng bò vào trong bát sứ, dưới nguyền rủa thần chú. Ngay sau đó, quỷ kiểm bà đem hồn phách con bé phong ấn trong bát sứ, đưa bát sứ cho hạt tử tinh. Quỷ kiểm bà đi tới bên cạnh Diệp Vũ Vi, đem cởi áo Diệp Vũ Vi ra, dùng con dao nhỏ cắt ngón tay của mình. Ở trên bụng của Diệp Vũ Vi trắng nõn, vẽ ra một đạo phù chú. Ngay sau đó, hai móng tay của quỷ kiểm bà động rất nhanh, độ 5-6 phút, trong tay của mụ ta nhiều thêm một cái bóng mờ. Nhìn một màn này, Tiểu Thất và Chu Giai Hào cũng biết địa hồn của Diệp Vũ Vi là bị quỷ kiểm bà rút ra. Cô bé bị sát hại tàn nhẫn, rất có thể là tiểu quỷ ở bên cạnh Diệp Vũ Vi. Hai người tiểu thất cũng không thể nào nghĩ đến nàng là bị quỷ kiểm bà sát hại tàn nhẫn đến như vậy. Quỷ kiểm bà cầm lấy địa hồn của Diệp Vũ Vi, một lần nữa cầm lấy bát sứ từ trong tay của hạt tử tinh, đem toàn bộ địa hồn của Diệp Vũ Vi bao vào trong bát sứ. Cổ trùng rất nhanh đã nhúc nhích đem địa hồn của Diệp Vũ Vi ăn thịt. Ước chừng sau 3 phút, quỷ kiểm bà lấy cổ trùng từ trong bát sứ ra. Sau khi làm phép, cổ trùng bắt đầu tiến hóa, trong chớp mắt đã biến thành tiểu quỷ đi theo Diệp Vũ Vi kia. Diệp Vũ Vi nhìn sang dường như vẫn đang bất tỉnh. Tiểu quỷ hiện thân trực tiếp nhảy đến bên người của Diệp Vũ Vi. Quỷ kiểm bà nói với hạt tử tinh điều gì đó. Hạt tử tinh đi tới bên cạnh Diệp Vũ Vi, trong mắt lóe lên một tia. Sau đó hắn đem quần áo của Diệp Vũ Vi mặc lại, một lần nữa vác Diệp Vũ Vi rời đi. Hình ảnh đến đây liền kết thúc. Ba người tiểu thất an tĩnh ngồi trên ghế salon, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trên cái máy tính bảng. Lúc này Chu Dài Hảo giống như là chết lặng. Tiểu sư đệ, Diệp Vũ Vi này là có giúp hay không? Nghe vậy tiểu thất nhướng mày. Diệp Vũ Vi có thể giúp. Về phần Diệp Long Nguyên, chúng ta không phải mạo hiểm. Sự tình của chúng ta bây giờ là phải tìm hạt tử tinh và quỷ kiểm bà, sau đó giết bọn chúng. Nhưng mà chúng ta đối với Thiên Nam Thị chưa quen thuộc, muốn tìm địa phương vừa rồi cũng không khác nào là mò kim đáy biển. Và lại nói rốt cuộc là ai đưa vật này tới cho chúng ta, chúng ta cũng muốn biết. Nếu đúng như đây là một mưu kế thì cho dù là tìm được quỷ kiểm bà thì có làm được gì. Nghe được Chu Giai Hảo nói, tiểu thất cao mày. Lời nói này là rất có đạo lý. Nếu như là một mưu kế bày ra là cùng nhóm với quỷ kiểm bà đưa tới thì sao? Tiểu thất nghiêng đầu nhìn Trần Thần. Người gọi điện thoại cho Nam Linh Nguyệt xem có xóa bỏ hình ảnh không. Không. Vậy đưa cho ta. Trần Thần đưa điện thoại di động cho tiểu thất, tìm ra hình ảnh của Nam Ly Nguyệt, đứng dậy đi tới trước miếu thờ. Lâm Ngọc công chúa, đi ra đây. Một cỗ khói xanh từ trong hương đỉnh bay ra. Tiểu thất đưa điện thoại di động đến cho Lâm Ngọc công chúa. Có phải là người này mang đồ tới hay không? Không phải nàng. Ta biết. Cầm điện thoại di động trở lại phòng khách, đưa điện thoại di động cho Trần Thần. Chúng ta ra ngoài tìm kỳ quyền bà và hạt tử tinh. Mặc dù có thể đây là một cái bẫy thì cũng vẫn phải vào giết bọn chúng. Trần Thần cùng Chu Giai Hảo nghe được tiểu thất nói, nặng nề gật đầu. Bọn họ bây giờ chỉ mong là rút gân lột da, tàn nhẫn hành hạ quỷ kiểm bà và hạt tử tinh, e rằng sợ cũng không tiêu tan được mối hận ở trong lòng. Chương 320, ba con hoàng bì tử. Tiểu thất lấy điện thoại di động gọi điện cho Hoa Thanh. Đi rồi tìm quỷ kiểm bà, hạt tử tinh và cái địa phương đổ nát kia, có Hoa Thanh trợ giúp sẽ dễ hơn một chút. Ba người lặng lặng ngồi trên ghế salon, trong đầu không ngừng xẹt qua hình ảnh của cô bé hoạt bát vô cùng đáng yêu. Nhưng nghĩ tới bị sát hại tàn nhẫn như vậy, linh hồn bị quỷ kiểm bà rút ra, ngọn lửa trong lòng lại bốc lên. Ở trong lòng niệm thanh tâm chú đè xuống lửa giận. Ước chừng độ vài chục phút, có tiếng gõ cửa. Trần Thần đi vào mở cửa. Bốn người Hoa Thanh vào phòng, nhìn tiểu thất hô lớn. Vương tiểu tử, ngươi tìm ta có việc gấp sao? Tiểu thất nháy mắt với Trần Thần, cầm lên máy tính bảng, đem video lúc nãy bật lên, rồi đưa máy tính bảng cho Hoa Thanh. Hoa lão, các người xem xong rồi nói. Chưa đến 5 phút, chắc là do nhìn thấy một màn cô bé bị sát hại tàn nhẫn, Hoa Thanh trực tiếp đem máy tính bảng úp xuống bàn quát lên. Hai con vương bát đàn này, nhưng lại hung tàn đến như vậy, lão tử muốn giết bọn chúng. Tiểu thất đem cái máy tính bảng bị đập vỡ màn hình, sau đó nhìn sang Hoa Thanh. Hoa lão, ta gọi nhờ người đến là để cho người và Từ lão đầu vận dụng quan hệ của mình tìm nơi có hình ảnh vừa rồi. Đương nhiên là có thể tìm được quỷ kiểm bà và hạt tử tinh là tốt nhất. Nghe được tiểu thất nói, Hoa Thanh gật đầu. Ta nhất định là sẽ giúp. Hai con vương bát đản này bắt được thì thiên đạo vạn quả. Nghe vậy tiểu thất nói tiếp. Nếu như tìm được thì đừng có ngạnh ngang với bọn họ. Quỷ kiểm bà không phải là người bình thường. Một tên khác là hạt tử tinh đó. Hoa lão, võ công của người không tệ, nhưng mà quỷ kiểm bà là người của Nam Man Vu tộc, cổ độc cực kỳ lợi hại. Một khi trúng chiêu rất có thể là mất mạng tại chỗ đó. Được, ta hiểu. Ta lập tức đến cục cảnh sát để bọn họ hỗ trợ một chút. Được, chúng ta cũng phải đi. Đi trước, sau khi về sẽ báo với các người. Nói xong, Hoa Thanh mang theo đồ tử đồ tôn vội vã rời đi. Có thể tưởng tượng được lão sốt ruột như thế nào. Sau khi Hoa Thanh rời khỏi bọn họ, Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Chu Giai Hào. Tiểu sư thúc, người đi giúp việc Diệp Vũ Vi giải quyết hết đi. Ngươi tại sao lại không đi? Ta cũng phải đi khắp nơi tìm Quỷ Kiểm Bà. Nghe nói vậy, Chu Giai Hào trầm ngâm. Sư Điệt, ngươi tính là đi cùng với ta đi. Sư thúc mặt mỏng, buổi sáng đã như vậy, thật sự bây giờ là ngượng ngùng đó. Tiểu Thất nhìn Chu Giai Hào cười nói. Tiểu sư thúc, người cũng biết ngượng sao? Hắn lúng túng gãi đầu một cái. Tiểu Thất cười cười đi tới trước mặt, giao phó mấy câu, ba người liền đi ra cửa. Đón xe đến biệt thự của Diệp Vũ Vi, đi xuống xe, không để ý bảo vệ ngăn trở, ba người đi thẳng một mạch, rất nhanh tới ra nhà của Diệp Vũ Vi. Tiểu Thất liếc mắt nhìn Trần Thần, hắn rất hiểu chuyện, tiến lên bấm chuông cửa. Một hồi, cửa bị mở ra, người mở cửa là Vũ Em kia. Bà ta nhìn ba người Tiểu Thất. Các người tìm ai? Chu Giai Hào cười hỏi. Diệp tiểu thư có ở đây không? Xin lỗi, tiểu thư cùng nàng đi, bạn của nàng đi ra ngoài, chưa có về. Tốt lắm, vậy không có quấy rầy nữa. Bảo mẫu gật đầu, sau đó đem đóng cửa lại. Chu Giai Hào nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất. Sư Điệt, bằng không ấy, ngươi gọi điện một câu, người bạn kia của ngươi hỏi xem là Diệp Vũ Vi ở đâu. Không cần, các nàng hẳn là đến Cửu Hoa Sơn tìm Cao Tăng rồi. Hay tìm Cao Tăng có tác dụng không? Trừ phi là có thể có được Phật cốt xá lợi, bằng không là vô ích thôi. Nghe vậy, Tiểu Thất lắc đầu. Chưa biết thế nào được, nó không chừng Cao Tăng Cửu Hoa Sơn có thể là theo đưa tới Phật lực được. Phật lực? Đừng có đùa chứ. Nếu như người không ở đây thì chúng ta đi thôi, ngày mai tới thì nhất định sẽ gặp. Tại sao vậy? Diệp Long Nguyên chỉ có thể sống đến buổi tối ngày hôm nay thôi. Nói xong, Tiểu Thất liền xoay người rời đi, ra khỏi biệt thự, chặn lại xe taxi. Tiểu Thất bảo đến bờ sông Tần. Tài xế cũng không hỏi nhiều, là thượng du hay là hạ du, một cước đạp ga, xe taxi lao đi. Tài xế đem ba người Tiểu Thất đến vùng hạ du, xuống xe, đi qua Lục Hóa đến bờ sông, ngẩng đầu nhìn một vòng, phát hiện không phải đây, liền lập tức đi đến thượng du. Chu Giai Hảo nghi ngờ. Sư Điệt, chúng ta đến đây đàn tàn bộ à? Không, nơi này có một con hoàng bì tử, hỏi nó xem nó có biết tung tích của hạt tử tinh không. Làm sao mà ngươi biết nơi này có hoàng bì tử? Lúc trước đã từng thu thập nó, chỉ là không biết nó còn ở đây hay không. Đi từ chừng 10 phút đồng hồ, rốt cuộc thấy cái cầu lần trước. Đi qua cầu, dựa theo trí nhớ, đi đến khu vực của hoàng bì tử. Long tuyển rút ra khỏi vỏ, cắm xuống đất. Phút chốc, một cỗ mùi thối chuyển tới. Sau đó có một đạo âm thanh không thoải mái vang lên. Ai vậy? Ai quấy rầy hoàng đại gia ngủ vậy? Tiểu Thất nhìn thấy hoàng bì tử từ trong hang chui ra, nhẹ giọng, đi ra nói chuyện đi. Hoàng bì tử vừa nhìn thấy Tiểu Thất, con người đảo một vòng. À pháp sư, ai tỉnh ta có chuyện gì? Lên đây nói chuyện. Hoàng bì tử nhìn thấy Tiểu Thất muốn nổi giận, vội vàng chạy trốn, sợ hãi đứng trước mặt ba người. Hai cái móng trước chắp lại vội vàng. Pháp sư, gần đây ta cũng không dám làm chuyện gì vớ vẩn mà. Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên, hoàng bì tử nhất thời im miệng. Tiểu Thất hài lòng gật đầu một cái, ngay sau đó nói. Ta không phải là tới làm phiền ngươi, có một số việc muốn hỏi ngươi. Ngươi muốn thành thật khai báo, nếu như ta phát hiện ngươi nói láo thì ta sẽ thưởng cho ngươi một cái thiên lôi chú đó. Pháp sư, người có gì cứ hỏi, ta biết gì nhất định sẽ không có giấu giếm. Được, không nhìn ra người có tài văn chương như vậy. Hoàng bì tử híp mắt. À, lúc trước thời điểm ở Đông Bắc, cũng ở dưới một trường học một đoạn thời gian. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết ở Thiên Nam Thị có một con hạt tử tinh hay không? Hạt tử tinh, mà nó không phải là ở khu vực Đông Nam hoặc là Tây Bắc biên sao, làm sao lại đến Thiên Nam Thị? Nghe lời này, Tiểu Thất trợn trừng hai mắt. Hoàng bì tử vội nói. Pháp sư, ta chưa từng gặp qua hạt tử tinh, Nhưng mà hai đồng hương của ta cũng thấy qua, ta không biết. Ngươi còn có đồng hương sao? À là đúng, đúng vậy. Hoàng Bì Tử gật đầu. Nghe chúng nó nói ở bên kia Đông Bắc có hồ ly và xà yêu đánh nhau, có rất nhiều con chuột cùng với hoàng thử lang đều chịu tai ương, cho nên đến đây tị nạn. Vậy hai đồng hương kia ở đâu? Là ở gần đây thôi. À, ta giúp người tìm hang của chúng nó. Nghe vậy, Tiểu Thất dùng Long Tuyển kiếm gõ lên đầu Hoàng Bì Tử. Đi gọi chúng nó tới đây. À, được rồi, được rồi, để ta đi. Nói xong, Hoàng Bì Tử như là con chó con, rất nhanh cụp đuôi chạy ra ngoài. Chưa đầy một phút, ba con Hoàng Bì Tử chạy như bay đến. Sắp đến gần bọn Tiểu Thất, nó dừng lại, ngay sau đó đi chậm chậm. Hoàng Bì Tử số 1 nói: Pháp sư, hai đồng hương của ta đã tới. Tiểu Thất gật đầu một cái, ánh mắt nhìn vào sau lưng của Hoàng Bì Tử số 1. Nhướng mày một cái, Tử Tốn: Người có phải là đi trộm gà của nhà người ta ăn? Nghe Tiểu Thất nói, hai con Hoàng Bì Tử lập tức lắc đầu. Tiểu Thất cười nhạt: Các người ăn trộm gà, ta không quan tâm. Bất quá nếu như dám đả thương người, thì Long Tuyền kiếm trong tay của ta không có lưu tình đâu. Pháp sư yên tâm, chúng ta sẽ không làm người bị thương đâu. Biết rõ là được rồi. Dừng một chút, mở miệng: Các người có biết ở nơi nào có hạt tử tinh ở Thiên Nam Thị hay không? Nghe Tiểu Thất nói, hai con Hoàng Bì Tử nghiêng đầu suy nghĩ. Phút chốc, con Hoàng Bì Tử số 2 nói: Pháp sư, chúng ta chưa từng thấy qua. Bất quá lần trước gặp phải một nữ quỷ, nàng đã từng nói đã gặp một con hạt tử tinh. Nữ quỷ ở đâu? Ở một quầy rượu. Nàng giống như là mỗi buổi tối sẽ đến quầy rượu. Nghe vậy, Tiểu Thất Tử Tốn nói: Người hẳn biết nữ quỷ kia đến quầy rượu làm gì. Pháp sư mình dám, nữ quỷ này là đi ăn dương khí của đàn ông. Bất quá ta thề, ta tuyệt đối không can thiệp. Hoàng Bì Tử số 2 vội vã lắc đầu: Ta không có nói là người làm. Người vội vã làm gì? À, cái này bây giờ ta cũng không rảnh để giáo huấn ngươi. Bây giờ cách trời tối còn một đoạn, đến lúc đó ngươi dẫn chúng ta đến quầy rượu kia tìm nữ quỷ. Nếu như có thể biết tung tích của hạt tử tinh, ta cho ngươi một ân huệ. Con Hoàng Bì Tử số 2 con ngươi đảo một vòng, sau đó cùng Hoàng Bì Tử số 3 hâm mộ nhìn. Một ân huệ của pháp sư cũng không phải là dễ dàng mà có. Thấy bộ dáng của Hoàng Bì Tử số 2 như vậy, Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu: Còn không mau hóa hình người đi. Như vậy đi đến quầy rượu, người đúng là có chút lợi hại đó. Chương 321: Nữ tử ở quầy rượu. Bởi vì thời gian còn sớm, ba người Tiểu Thất tìm một nơi nghỉ ngơi. Ba con Hoàng Bì Tử đứng trước mặt, thỉnh thoảng có người đi ngang qua cũng không có để ý. Chung quy là bộ dáng của ba con Hoàng Bì Tử nhìn trông giống như ba con chó vàng mà thôi. Tiểu Thất cũng hỏi ba con Hoàng Bì Tử ở Thiên Nam Thị có bao nhiêu yêu tinh. Bọn chúng là yêu tinh thì khẳng định là biết rõ hơn so với bọn Tiểu Thất. Sau khi hỏi xong mới biết yêu quái ở Thiên Nam Thị cũng không ít. Hai con xà yêu, hai con chuột cùng với mấy con cóc tinh, cộng thêm ba con Hoàng Bì Tử bọn họ, với một ít yêu tinh hỗn tạp, đại khái có đến 20-30 con ở Thiên Nam Thị. Nhưng những thứ này cũng chỉ là những thứ mà Hoàng Bì Tử biết, còn có những thứ bọn họ không biết. Nói xong những điều này, Tiểu Thất dừng lại một chút, nhìn ba con Hoàng Bì Tử: Các người có biết quỷ kiểm bà của Nam An Vu tộc không? Nghe Tiểu Thất nói, ba con Hoàng Bì Tử ánh mắt đảo một vòng. Ngay sau đó, Hoàng Bì Tử số 3 nhìn Tiểu Thất: Pháp sư, ở chúng ta chưa từng thấy qua đâu. Chưa từng thấy qua, vậy cũng được. Về sau nếu như gặp quỷ kiểm bà, lập tức phải báo cho ta biết. Nói xong, suy nghĩ một chút lại hỏi: Các người có biết quỷ kiểm bà lần này hay không? Ba con Hoàng Bì Tử lắc lắc đầu rồi lại gật đầu: À, lúc trước từng thấy. À, pháp sư, chúng ta gặp quỷ kiểm bà sẽ báo với người. Nghe vậy, Tiểu Thất nói cho chúng nó nơi ở của mình. Màn đêm buông xuống, nhìn đồng hồ cũng hơn 7 giờ, quầy rượu cũng đã mở cửa buôn bán. Nhìn thấy ba người, Tiểu Thất đứng dậy, con Hoàng Bì Tử cũng biết cho nên đi trước dẫn đường. đi đến một nơi xa hoa trụy lạc. Hoàng bì tử số 2 giơ cái móng vuốt trước, chỉ một cái quầy rượu ở phía trước. Pháp sư, là quầy rượu ở đó, ta gặp nữ quỷ đó. Tiểu thất gật gật đầu. Ta biết, các người đi về đi. Nhớ là trộm gà thì được, nhưng không được thương tổn đến người, nghe chưa? À, pháp sư người yên tâm, chúng ta biết rồi. Được rồi, coi như ta nợ các người một ân huệ. Đi vào quầy rượu, thấy rất náo nhiệt. Ba người tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, mới phát hiện ra phục vụ viên đi lên gọi mỗi người một ly rượu. Nếu như không thì khó tránh khỏi người ta hoài nghi. Sau khi Chu Giai Hào ngồi xuống, nháy mắt một cái nhìn vào mấy thân thể đang ưỡn ẹo ở trên sàn, tiểu thất vỗ vai hắn lớn tiếng: Tiểu sư thúc, có muốn ra nhảy một lúc không? Hay là thôi bỏ đi, những chuyện như vậy là không có tốt. Tiểu thất nhìn thấy trong quán rượu từng bóng người, rất sợ là bỏ sót. Trung quy có rất nhiều người ở đây, dương khí rất nồng đậm, chỉ cần không cẩn thận thì khó phát hiện ra ai là quỷ. Ngồi độ 2 canh giờ vẫn không có một đầu mối. Tiểu thất lấy ra điện thoại di động, gửi tin nhắn cho Trần Thần và Chu Giai Hào, sau đó đứng dậy. Hoàng bì tử số 2 nói nó ở quầy rượu gặp nữ quỷ, cho nên tiểu thất muốn đến xem một chút. Nữ quỷ muốn hút dương khí, nhất định là phải tìm đàn ông. Tiểu thất có thể cho là nữ quỷ sẽ quyến rũ những nam nhân háo sắc. Trung quy Hoàng bì tử là ở phía sau quầy rượu, nhìn thấy nữ quỷ hút dương khí của đàn ông. Quầy rượu mở ra chứng minh là nữ quỷ cũng không có hút dương khí, hay là nói có thể là thi thể đã được giấu đi. Tiểu thất đứng dậy đi đến nhà cầu. Ở trong lối đi có không ít nữ tử ăn mặc hở hang, những cô gái này lôi lôi kéo kéo. Tiểu thất cũng không thèm để ý, đi vào nhà cầu. Từ trong nhà vệ sinh truyền đến âm thanh, tiểu thất một đầu đầy hắc tuyến. Sau khi kéo khóa quần muốn rời đi, ánh mắt ngưng đọng lại là có âm khí ba động. Đi đi lại lại mấy bước, giơ tay lên gõ một cái, bên trong truyền đến tiếng quắc mắng. Phút chốc cửa được mở ra, trước mắt là một người say khướt. Tiểu thất kéo hắn ra ngoài, nhìn thấy nữ tử ở trên bồn cầu, từ tốn nói: Là người tự mình đi ra hay là để ta động thủ? Cô gái trước mặt không phải là người, mới vừa rồi âm khí là truyền từ trong người của nàng ra. Vóc người của nữ tử này có lồi có lõm, ăn mặc diêm dúa, xác thực là rất hấp dẫn đàn ông. Nàng ngẩng đầu nhìn tiểu thất lạnh giọng: Ta khuyên ngươi đừng có can thiệp vào chuyện của người khác, nếu không... Nếu không thì sao? Ngươi muốn hút luôn cả dương khí của ta sao? Nghe tiểu thất nói, sắc mặt nữ tử đột nhiên thay đổi, không tưởng tượng nổi nhìn tiểu thất, cười nhạt: Ngươi tự mình đi ra hay là để ta động thủ? Nhìn nữ quỷ thờ ơ không động, tiểu thất lắc đầu, kẹp ra một đạo linh phù quấn ở trên ngón tay. Ta không giết ngươi, chỉ là muốn hỏi chuyện, hy vọng là ngươi đừng tự chuốc lấy khổ. Nữ quỷ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhào tới tiểu thất: Ngươi tìm chết sao? Tiểu thất quát lên một tiếng, thần chú niệm một cái, kiếm chỉ bạo đâm rơi vào trước ngực của nữ quỷ. Nữ quỷ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bay vào nhà cầu, cánh tay vung lên, cửa nhà cầu đóng sầm lại. Tiểu thất nhìn xung quanh không thấy ai cả, Long Tuyền rút ra trực tiếp đem cửa nhà cầu chém thành hai đoạn. Nữ quỷ đau đớn hừ một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Tiểu thất móc ra phược hồn châu thu nữ quỷ lại, đem nam tử đang nằm ở trên mặt đất kéo đi một chút để cho hắn dựa vào vách tường, sau đó rời khỏi nhà cầu. Gửi tin nhắn cho Trần Thần và Chu Giai Hào, rồi mình ở quán rượu chờ bọn họ. Ở phía sau quầy rượu là một con hẻm. Đợi độ một lúc, hai người Trần Thần đi ra: Sư phụ, bắt được nữ quỷ chưa? Tiểu thất gật đầu: Cũng không biết là vận khí ta tốt hay là nữ quỷ nóng lòng, đến nhà vệ sinh ta lại gặp phải. Bất quá ba người vừa đi ra mấy bước nhưng đồng thời dừng lại, ánh mắt của tiểu thất nhìn lạnh giọng: Tới đi, còn muốn ta xuất thủ hay sao? Lời vừa dứt, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt hạ xuống, một cỗ âm khí tràn ngập toàn bộ con hẻm nhỏ. Ngay sau đó có hai đạo hư ảnh xuất hiện ở phía trước ba người. Chu Gia Ha Giai Hào nhìn hai đạo hư ảnh phía trước quát lên: Cô hồn dã quỷ ở đâu, muốn chết phải không? Hai con quỷ trước mắt không trả lời, nhào thẳng tới ba người tiểu thất. Tiểu sư thúc, để một con sống. Được. Chu Gia Hào gật đầu một cái, lập tức ngăn lại hai đạo quỷ ảnh. Hai đạo quỷ ảnh trước mặt chỉ là lệ quỷ phổ thông bị Chu Gia Hào thu thập. Một con quỷ kia thấy tình huống không ổn liền chạy trốn. Chu Gia Hào cười nhạt, kẹp ra một đạo linh phù trực tiếp thu lại nữ quỷ. Thật là hai con tiểu quỷ không biết sống chết, lại dám ra tay với chúng ta. Đi thôi, tìm được hai con quỷ, về nhà hỏi vài câu. Ra khỏi con hẻm, đón xe về nhà. Về đến nhà, ngồi xuống salon, Chu Gia Hào lấy ra linh phù đem thả con quỷ. Ba người lúc này mới thấy rõ tướng mạo của nữ quỷ, cả khuôn mặt giữa nát, đôi mắt lõm sâu, đã không còn hốc mắt, đầy ròi bọ đang bò lồm ngồm. Bộ dáng kia rõ ràng là từ trong thủy đạo đi ra. Chu Gia Hào nhìn một cái, quả thực là không có chịu nổi, đem thu lại nữ quỷ, hướng Tiểu Thất. Sư chất, hỏi con quỷ mà ngươi đã bắt được, xem thật sự là một ác tâm hay là gì? Tiểu Thất gật đầu, móc ra Phượng Hồn Châu, miệng niệm chú, nữ quỷ hiện ra. Nàng liếc mắt nhìn ba người Tiểu Thất, liền cúi đầu không có nói gì cả. Tiểu Thất nhìn nữ quỷ, lạnh lùng. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi tốt nhất là khai báo thành thật cho ta. Nếu không, ta sẽ đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Ngươi có biết một con hạt tử tinh không? Nữ quỷ cúi đầu không có mở miệng trả lời, thân thể không ngừng run rẩy, nghĩ đến có lẽ là sợ hãi. Tiểu Thất đứng dậy đi tới trước mặt nữ quỷ, túm ở cổ nàng, nghiêm nghị quát lên. Ta hỏi ngươi, có biết một con hạt tử tinh hay không? Không, không, ta không biết. Nữ quỷ thấp giọng. Nghe vậy, lông mày của Tiểu Thất dựng lên. Người thật sự không biết sao? Nữ quỷ gật đầu. Tiểu Thất cười nhạt, trong mắt lóe lên sát ý. Ta cho người một cơ hội, nói thật. Bằng không cho dù là cuối cùng người nói thì cũng không thể tránh khỏi hồn phi phách tán đâu. Lúc này Chu Gia Hào nói, người thành thật khai báo đi. Sư điệt của ta bị quỷ xưng là đồ tể, trong lòng dạ ác độc, thủ đoạn của hắn ấy đến quỷ còn sợ đó, ta nhìn còn run này. Tiểu Thất quay đầu trợn mắt nhìn Chu Gia Hào, chính mình lại dữ dội như vậy sao? Bất kể Tiểu Thất có dữ dội như vậy hay không, nhưng trước mắt nữ quỷ này thật sự là tin. Nàng sợ hãi nhìn Tiểu Thất, giống như là người bình thường nhìn thấy tội phạm giết người bị truy nã vậy. Chương 322: Thỏ khôn có ba hàng. Tiểu Thất thả lỏng nữ quỷ, lui về đằng sau hai bước. Người thật sự không nói sao? Ta nói, là ta nói. Nữ quỷ cũng lùi về đằng sau mấy bước, nàng dựa vào trên tivi, giọng run rẩy. Nói đi, hạt tử tinh ở đâu? Nghe vậy, nữ quỷ lắc lắc đầu. Ta thật sự là chưa gặp qua hạt tử tinh. Bất quá, ta không biết hắn ở đâu. Hắn ở quầy rượu tìm nữ nhân để hút tinh phách, còn ta là tìm nam nhân. Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt. Sau đó, một ngày nào đó, ngươi và hạt tử tinh gặp mặt. Bất quá ngươi phát hiện ra nó là yêu tinh, hắn phát hiện ra ngươi là quỷ, tự nhiên là không vui, đúng không? Pháp sư nói không sai, là như vậy. Tiểu Thất nhìn chằm chằm nữ quỷ một hồi, phát hiện ra nàng cũng không phải, có vẻ là nói dối. Nếu như nữ quỷ cũng không biết hạt tử tinh ở đâu, chuyện kia có chút khó làm. Trầm ngâm một hồi, hướng về phía Chu Gia Hào vẫy vẫy tay. Hắn đem linh phù đưa cho Tiểu Thất, cũng không để ý, trực tiếp thả ra. Chu Gia Hào thở dài. Ê, ta còn xem điện thoại di động. Tiểu Thất nhìn nữ quỷ xấu xí, nhàn nhạt hỏi, có biết một con hạt tử tinh không? Nữ quỷ ngẩng đầu, dùng cặp mắt không có con ngươi nhìn chằm chằm Tiểu Thất, khóe miệng hiện lên một nét cười làm người ta nôn mửa. Thấy một màn này, Tiểu Thất hở hững nói, nhìn bộ dáng này ngươi cũng không biết, nếu như là lệ quỷ thì cũng không cần thiết phải lưu ngươi lại, ta tiễn ngươi lên đường. Xoẹt một tiếng, Long Tiền kiếm xuất ra khỏi vỏ, một vệt kiếm hoa màu tím xuyên qua thân thể của nữ quỷ, kèm theo một âm thanh thê lương thảm thiết, hồn phi phách tán. Nữ quỷ lúc trước đã nói gặp qua hạt tử tinh, thấy Tiểu Thất nói động thủ là động thủ, nàng cũng không có chuẩn bị được tâm lý, khuôn mặt kinh hoàng bay tới góc tường, trong miệng không ngừng thì thầm, đừng có giết ta, là đừng có giết ta. Nhìn thấy phản ứng của nữ quỷ như vậy, Tiểu Thất giật mình. Sau đó nhìn Chu Gia Hào đang chơi điện thoại, là hắn nói mình xấu, còn là đồ tể cái mẹ gì. Hướng về phía nữ quỷ, Hắn vẫy vẫy tay, nữ quỷ lắc lắc đầu một cái. Tiểu Thất bất đắc dĩ nói: "Ngươi đi qua đây, căn phòng này có trận pháp, ngươi cũng trốn không thoát đâu. Hơn nữa ngươi cũng không phải là lệ quỷ, ta sẽ không đánh cho ngươi hồn phi phách tán." "Thật, thật sao?" "Tới đây, ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ." Nghe vậy, nữ quỷ nở tin nở ngờ, phiêu phủ bay tới, nhưng không dám ở gần Tiểu Thất. Thấy vậy, Tiểu Thất nói: "Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi bay đến góc tường cũng không tránh được." "Nhưng mà ta sợ." Tiểu Thất trợn mắt, thời điểm mà quầy rượu cũng không có thấy người sợ, lại còn dám cùng ta động thổ, như vậy là dáng vẻ sợ hãi sao? Rõ ràng là không coi mình ra gì. Tiểu Thất cũng không tin, còn cùng tự mình động thổ là khẩu cấp khiêu tướng, là buộc bị bất đắc dĩ sao? "Pháp sư, là muốn cần ta hỗ trợ điều gì?" Nữ quỷ nhìn Tiểu Thất thấp giọng: "Người tên là gì?" "Pháp sư hỏi tên thật hay là tên ở quầy rượu?" "Là tên thật." "Là Vân, Vân Mộng." Tiểu Thất gật đầu: "Ta giao cho người một nhiệm vụ, người đến quầy rượu, nếu như phát hiện ra tung tích của Hạt Tử Tinh, nói cho ta biết." Dừng một chút lại nói: "Ta xem dáng vẻ của ngươi chắc cũng là chết yểu, không có biến thành lệ quỷ, coi như cũng tốt. Đợi sau khi tìm được Hạt Tử Tinh, ta đưa ngươi đi đầu thai." Xin đa tạ pháp sư." Tiểu Thất phất tay: "Nhớ là đừng có lừa dối ta, ngươi đã biết hậu quả rồi đó." "Ta không dám." Nói xong, Tiểu Thất đi đến bên cửa sổ, đem trận pháp mở ra, Vân Mộng hóa thành một làn khói xanh trôi ra ngoài. Đi đến bên sofa ngồi xuống, cảm giác là sức cùng lực kiệt. Bận rộn lâu như vậy còn chưa biết tung tích của Hạt Tử Tinh, thời gian càng dài, ai biết là quỷ kiềm bà còn có thể làm ra sự tình gì nữa. Tiểu Thất nhìn Chu Giai Hào và Trần Thần rồi trở về phòng ngủ. Buổi trưa ngày hôm sau, cửa phòng bị gõ, vừa mở cửa thì lại là ba con hoàng bì tử. Chúng nó sợ hãi nhìn vào trong nhà. Tiểu Thất ở trong phòng loay hoay, tạm thời khống chế trận pháp. Ba con hoàng bì tử đi vào, chăm miệng một lời: "Pháp sư, tối ngày hôm qua chúng ta đụng phải Hạt Tử Tinh rồi." Nghe vậy, Tiểu Thất kinh ngạc một tiếng. Đây là một tin tốt, vội vàng hỏi: "Hạt Tử Tinh ở đâu?" "Chúng ta đi theo Hạt Tử Tinh rất lâu mới tìm được nơi hắn ẩn thân. Hơn nữa quỷ kèm bà cũng ở đó." "Mau dẫn chúng ta đi." Ba con hoàng bì tử ra khỏi phòng, trận pháp lại được kích hoạt. Tiểu Thất vội vàng đi theo. Ba con hoàng bì tử chạy băng băng ở trên đường, độ 20 phút đến một cái ngõ hẻm âm u. Tiến vào trong ngõ hẻm, ngẩng đầu quét nhìn một vòng, phát hiện chính là ngõ hẻm kia. Đi 2-3 phút, ngửi được cỗ mùi hôi thối. Đến gần vừa nhìn, quả nhiên là cái địa phương rách nát nọ. Bất quá, con hoàng bì tử số 1 nói: "Pháp sư, Hạt Tử Tinh cùng quỷ kiếm bà không ở đây." Nghe vậy, Tiểu Thất nhướng mày: "Bọn họ đâu?" "Phải đi vào bên trong." "Người dẫn đường đi." Ở trong ngõ nhỏ u ám, đi độ 5-6 phút, ba con hoàng bì tử đi vào một căn nhà. Ba người Tiểu Thất đi theo, đến một gian phòng nhỏ. Bên trong phòng hôi thối vô cùng, mùi máu tanh và yêu khí nhàn nhạt. Một tiếng giòn vang, cửa đã đóng lại. Giờ phút này là buổi trưa. Ở nhà này, đưa tay lại không thấy cả năm ngón. Ở trong phòng, vang lên tiếng quỷ khóc sói tru. Tiểu Thất lấy ra điện thoại di động, đón ánh đèn, quét nhìn quanh nhà một vòng. Lúc này, một gương mặt giữa nát vô cùng hiện ra trước mặt Tiểu Thất. Tiểu Thất nhấc chân đá bay, tiếp tục nhìn quanh căn nhà. Trong nhà, tình huống so với Tiểu Thất nhìn thấy trong video còn đáng sợ hơn nhiều, muốn làm cho người ta tức giận. Trên nóc nhà treo 4-5 thi thể, cái bụng cũng bị mổ toạc ra. Ở trên đất đều là huyết dịch nội tạng của những người chết. Trong nhà có 4-5 đạo quỷ ảnh, mặt mũi dữ tợn, so ra vô cùng kinh khủng. Nhìn một chốc không có phát hiện Hạt Tử Tinh và quỷ kiềm bà, liền quay sang Chu Giai Hào: "Tiểu sư thúc, thu những con quỷ lại lại." "Ờ được." Chu Giai Hào thu sạch đám quỷ trong nhà, đóng lại cửa phòng, lúc này mới giãn ra. Vang lên 2 tiếng lách cách ra ngoài. Tiểu Thất vốn muốn gọi điện thoại báo cho Hoa Thanh, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là không nên làm như vậy. Quỷ kiềm bà và Hạt Tử Tinh hẳn là có nhiều chỗ ẩn thân. Nơi đây là chỗ thứ hai, cái thứ nhất chính là địa phương rách nát lúc nãy. Hôm nay khả năng nơi đây đã bị đả thảo kinh xà. Rời khỏi nơi đây, đi ra đường chính, nhớ vị trí chỗ này. Đây là một chỗ thuộc khu vực Hạn Vĩ Lâu. Khó trách quỷ kiềm bà làm sự tình như vậy cũng chẳng ai phát hiện. Hạn Vĩ Lâu này là một khu vực hoang vắng trong Thiên Nam Thị. Đường dài đằng đẵng, giao phó ba con hoàng bì tử vài câu, liền cho chúng nó rời đi. Ba người tiểu thất đón xe về nhà. Lần này không phải là không có thu hoạch, chung quy là cũng tìm được chỗ ẩn thân của quỷ kiềm bà và hạt tử tinh. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Kế trước mắt chỉ có thể hy vọng là thu được đám quỷ trong phòng kia, chúng nó có thể biết đầu mối. Nếu không thì coi như là uổng phí sức lực. Thế nhưng mấy con quỷ kia nói chuyện làm cho bọn tiểu thất muốn thổ huyết, bởi vì bọn họ cái gì cũng không biết. Ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết, càng không cần phải nói đến quỷ kiềm bà và hạt tử tinh. Tiểu thất bất đắc dĩ chỉ có thể để cho Chu Giai Hảo đưa bọn họ đi âm phủ chuyển thế. Đem mấy con quỷ sau khi đi đầu thai, Chu Giai Hảo nhìn tiểu thất. Tiểu sư điệt, làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không biết tung tích của quỷ kiềm bà. Tiểu thất cũng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Quỷ kiềm bà không phải là người tầm thường, huống chi lại còn có cả hạt tử tinh. Hy vọng vào Vân Mộng và ba con hoàng bì tử, chúng nó có thể có tin tức. Về phần ba người, tối năm hôm nay lại đi đến hai địa phương, không chừng có thể đụng được quỷ kiềm bà. Đây cũng là không còn cách nào cả. Chúng ta chỉ có thể hy vọng là vận khí của chúng ta tốt, sớm có thể tìm ra bọn chúng. Nếu không, sự tình sẽ càng ngày càng nghiêm trọng đó. Hết chương 322. Hết tập 51. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.